Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, ta đã bắt được kia mấy cái thám tử, nam nhân trên mặt treo mê người tươi cười. Xanh nhạt ngón tay ở trên bàn rất có tiết tấu mà gõ. Điện hạ thường xử lý như thế nào? Gõ cái bàn tiết tấu ngoài dự đoán dễ nghe, một khúc cười nhỏ, bên kia William ngồi nghiêm chỉnh. Trong mắt để lộ ra nguy hiểm thần sắc, trầm giọng hỏi, có mấy người, ba cái, đều là nhân tộc cả phòng ồ lên, có thân vương nhất quán xem nhỏ yếu nhân tộc không quá thuận mắt. Huống chi này vẫn là hại nhà mình tiểu nữ vương sinh non đầu sỏ gây tội. Nếu là lúc ấy trứng còn không có phát dục hào, như vậy một quăng ngã tuyệt đối là tuyệt chủng tộc vương thất huyết thống. Này đây chủng tộc vô luận trên dưới đều bị này đó đầu sỏ gây tội cưu thị không thôi, nhân tộc cũng là buồn cười, tinh tế gần ngàn đại tộc, thực lực của bọn họ cũng coi như xếp hạng nhất mạt. Còn dám sinh sự, thật là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Năm xưa nào một hồi chiến tranh bọn họ thắng quá, hiện tại cư nhiên còn mưu toan dùng như vậy thủ đoạn, chủng tộc cũng có hòa bình phái. Đối này phiên ngôn luận không quá tán đồng, cũng không nhất định là nhân tộc. Nói không chừng là có đại tộc tới châm ngòi chúng ta cùng nhân tộc chi gian quan hệ, khó được khác. Người cảm thấy những cái đó thám tử liền không nên bị hình phạt sao? Chúng ta không phải ý tứ này, chỉ là sợ có người đem chúng ta chủng tộc coi như một cây đao. Cẩn thận một chút không hảo sao? Hai phương xảo tới xảo đi. Ngươi không phục, ta cũng không phục, vừa rồi vô cùng náo nhiệt không khí trong giây lát cứng lại. Châm rơi có thể nghe, mọi người động tác nhất trí mà quay đầu, nói, điện hạ, ngài cảm thấy ai nói đối với. Bị chất vấn tiểu hoàng gà ngơ ngác ngồi ở tại chỗ. Vẻ mặt mộng bức, đề này cùng trước cứu bạn gái vẫn là trước cứu mẹ. Có cái gì khác nhau? Quả nhiên, ở thế giới này bên trong. Chủ bá bị bỏ thêm một cái chỉ số thông minh giảm xuống đi bắp. Vẫn là cảm thấy tiểu hoàng gà hảo đáng yêu a. Trước kia chỉ phát hiện chủ bá chữa khỏi cùng gia thuộc tính. Trăm triệu không nghĩ tới. Ngốc manh thuộc tính cũng có thể phát huy mà tốt như vậy. Lợi hại, thật lớn nghị sự bàn ở ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ hoa lệ mà cổ xưa. Hai phương người đều nhìn trung gian tiểu hoàng gà. Ánh mắt như điện như lửa, chỉ có lưỡng đạo ánh mắt không có nhìn phía tiểu nữ vương, Ellen ánh mắt. Cách không cùng William tương đối. Một cái nhu hòa chung mang theo khiêu khích, một cái lại là điệu thấp nghiêm túc. Tuy rằng là huynh đệ, hai người quan hệ cũng có vẻ có chút kỳ quái, nhưng không thể phủ nhận chính là. Hai người dung mạo đồng dạng xuất sắc, một người giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, tràn ngập sắc bén chi mỹ. Một cái khác tắc như xuân phong phất liễu, ôn nhuận như ngọc, hai người đối diện một lát, Ellen nhún vai, dẫn đầu rời đi tầm mắt, đem ánh mắt dừng ở tiểu hoàng gà trên người, trước điều tra những nhân loại này thân phận. Lại đến thương lượng xử lý như thế nào này đó tù binh đi. Đứng ở nàng phía sau kỵ sĩ trưởng đột nhiên ra tiếng nói, mọi người miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái. Này đề nghị, hội nghị rốt cuộc muốn kết thúc liền ở hứa hủ chuẩn bị hồi tẩm điện thời điểm. Xin đợi một chút, điện hạ, ngài còn có không có làm xong sự tình, mở miệng chính là dáng người nóng bỏng mỹ nhân. Lily thân vương dọn ra một đống tấu chương bộ dáng tiểu sách vở. Nhìn về phía tiểu hoàng gà, rất có hứng thú nói. Này đó đều là muốn tiểu điện hạ ký tên văn kiện, đây là chủng tộc truyền thống. Nữ vương vốn dĩ liền phải xử lý đủ loại văn kiện, nói. Nàng liền đem một con bút đưa tới tiểu hoàng gà trước mặt, hứa hù ngẩn ra, này bốn căn đầu ngón chân. Móng vuốt không biết có thể hay không chảo được bút. Mọi người mắt phiếm lục quang, gắt gao nhìn chằm chằm mơ siêu tiểu hoàng gà lựa chọn đầu hàng. Ngửa đầu kỳ kỳ, điện hạ cầm không được cũng không có quan hệ. Ta sớm có chuẩn bị, Lily thân vương trên mặt nhộn nhạo một mặt gian kế thực hiện được sau đắc ý. Tươi cười, sau đó móc ra một cái một tiểu hộp mực đóng dấu. Đặt ở tiểu hoàng gà trước mặt, điện hạ có thể ấn chảo ấn A, mọi người, làm được xinh đẹp, hứa hủ, tổng. tổng cảm giác chính mình bị người tính kế, mặc niệm 3 lần nguyên chủ nguyện vọng. Chạm đều chạm đến không phải thực ổn, tiểu hoàng gà lúc này mới lung lay mà đi đến mực đóng dấu chỗ. Dùng móng vuốt dính một chút, Lily thân vương liền thuận thế đem một chương giấy đưa tới, tiểu hoàng gà trịnh trọng mà ấn xuống. Chính mình móng vuốt nhỏ, chịu thương chịu khó mà ấn tiểu chảo ấn, một người tiếp một người, điện hạ. Mực đóng dấu đều phai nhạt, muốn rõ ràng một chút, tiểu điện hạ, phải dùng lực một chút, như vậy chảo ấn mới có thể rõ ràng, các vị thân vương cũng không hỗ trợ. Liền ở bên cạnh kêu, này đó văn kiện đều là muốn phân trở về. Đến lúc đó bọn họ trên tay liền có ấn tiểu chảo ấn văn kiện. Còn có thể chân quý, đương nhiên muốn cho tiểu nữ vương ấn đẹp điểm mơ siêu kỵ sĩ trưởng cầm lấy một phương tiểu khăn. Đỏ mặt che hào cái mũi, thật vất vả ấn xong tiểu chảo ấn. Mệt cực kỳ tiểu hoàng gà buông lỏng xuống dưới liền phải sau này đào. Còn không có ngồi ổn liền lại lăn đi lên, e lần tay vừa vặn liền đáp ở bên cạnh, toàn bộ tiểu mao đoàn lăn đến hắn bàn tay hạ, dính đầy mực đóng dấu móng vuốt nhỏ như là tưởng ổn định chính mình thân thể giống nhau. Liền sờ lên hắn tay, băng kỳ che lại cái ấn, người nọ sửng sốt thật là thích chui đầu vô lưới tiểu. Điện hạ a, mềm mại, nhỏ nhỏ một đoàn lông xù xù. Cùng oai phong một cõi trước nữ vương một chút đều không giống, ngẫm lại xem. Xúc cảm hẳn là cũng không tồi đi, tư cập này. Ôn nhuận như ngọc nam nhân duỗi tay liền phải đem nàng bế lên tới. Một đôi khớp xương rõ ràng tay vắt ngang ở giữa hai bên. Tuổi trẻ kỵ sĩ trưởng trong miệng nhẹ giọng thả cung kính nói. Tiểu điện hạ, làm thuộc hạ mang ngài đi ăn một chút gì đi. Kỵ sĩ trưởng liễm mắt. Ngôn ngữ cùng động tác không có nửa phần bất kính, hắn ở cảnh giác hắn. Ellen nháy mắt phải tới rồi như vậy một cái tin tức. Hắn chỉ là cười cười, không để bụng, tay còn vẫn duy trì nguyên bản bộ dáng, tiểu hoàng gà bắt lấy hắn ngón tay móng vuốt nháy mắt liền. Lỏng rồi rời ra, đầu nhỏ ở hắn cùng kỵ sĩ trưởng chi gian quơ quơ. Vẫn là lựa chọn kỵ sĩ trưởng, kỳ kỳ. Vây, vây cực kỳ tiểu nãi âm mơ siêu kỵ sĩ trưởng sắc mặt ửng đỏ. Tiểu tâm mà che chở tiểu hoàng gà, trong miệng còn lại là tất cung tất kính nói. Là, thuộc hạ này liền mang ngài hồi tẩm điện đi nghỉ ngơi, nguyên bản muốn ôm tiểu hoàng gà đôi tay kia. Ngừng ở giữa không trung, sau một lát, bị người dường như không có việc gì mà thu trở về, hảo đáng tiếc. Không sờ đến nó đỉnh đầu tiểu mau mau. Hứa hủ làm nữ vương nhật tử liền như vậy mở ra, mỗi ngày buổi sáng đúng hạn rời giường. Sau đó tùy ý William thân vương xoa xoa nắn xoa tắm rửa xong lúc sau. Liền phải đi nghị sự điện nghe bọn hắn thảo luận đủ loại sự tình. Còn muốn xem văn kiện ấn mực đóng dấu. Ở giữa cũng sẽ có thân vương cho nàng đưa một ít lễ vật giữa trưa cơm nước xong lúc sau liền phải. Đi theo kỵ sĩ trưởng học tập chiêu thức. Nàng thuần túy là ở bên kia trương trương cánh, duỗi duỗi móng vuốt nhỏ, sau đó nhìn kỵ sĩ trưởng không thể hiểu được mà bịt mũi tử, ngày này. Ra điểm tiểu trạng huống, kỳ kỳ, kỵ sĩ trưởng không thể tới. Tiểu hoàng gà thăm đầu hỏi, hiện tại vốn nên là đi theo kỵ sĩ trưởng cường thân kiện thể thời gian. Nhưng là không có nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc. Nhưng thật ra tới một cái xa lạ kỵ sĩ nửa quỳ trên mặt đất. Không dám ngẩng đầu, nói, hắn biểu cô biểu gì đường đệ nhị biểu muội nữ nhi muốn trăng tròn. Cho nên kỵ sĩ trưởng muốn đi hạ lễ, nguyên lai chủng tộc cũng có như vậy phức tạp quan hệ a, bởi vì. Như vậy phức tạp quan hệ, hứa hủ rốt cuộc nghênh đón một cái tiểu kỳ nghỉ tiểu hoàng gà khó được có thể nghỉ ngơi. Nằm ở kia thật lớn vô cùng trên giường nhắm mắt liền chuẩn bị ngủ, lúc này mới một nhắm mắt. Liền nghe được rất nhỏ thanh thanh âm, không phải nói, chủng tộc nữ vương đã ấp ra tới sao? Này trên giường cũng không có trong truyền thuyết nữ vương a, cũng chỉ có một cái tiểu hoàng gà thú bông, thanh âm kia lại cười hai tiếng. Pha giác thú vị, không thấy ra tới chủng tộc nữ vương còn có loại này yêu thích. Hứa hủ. Hằng hái đúng không? Tạc mau ngao, Chương 105 thứ bảy đệ cái thế giới này nam nhân khuôn mặt nhưng thật ra bình thường thực. Không có gì đặc sắc, nhưng là ánh mắt chỗ tiêu xài khí chất nhưng thật ra vì gương mặt này làm rạng rỡ không ít bất quá. Loại này tiêu xài cũng không duy trì vài giây, hắn tầm mắt thực mau bị công chúa trên giường chân. Bảo hấp dẫn đi qua, này không phải là thạch linh tộc kia viên đá quý đi. Kinh ngạc cảm thán thanh liền vẫn luôn không đình quá, thèm nhỏ dãi, ngọa tao, này không phải là cửu cấp nguồn năng lượng thạch đi. Hắn lẩm bẩm, vô cùng đau đớn, trùng tộc như vậy phá của a, mặt trên còn có bị điểu mổ quá dấu vết, phí phạm của trời, hứa hủ, nàng lần trước mổ đến, kỵ sĩ trưởng còn vẻ mặt mỉm cười mà cổ vũ nhà mình nữ vương dùng này đó cục. Đá ma mài móng vuốt cùng mõ mơ siêu người nọ tìm trong chốc lát vẫn là không có tìm được trùng tộc. Nữ vương, tầm mắt lại lần nữa trở lại tiểu hoàng gà trên người. Động thủ nhéo ngốc máu, liền đem tiểu hoàng gà xách đi lên, thuận đường nhéo nhéo tiểu ấu tể đều có bụng nhỏ. Một bên cảm thán nói, không hổ là trùng tộc nữ vương, cho dù là thú bông xúc cảm cũng thập phần hảo a. Cầm thú, buông ta ra ra tiểu hoàng gà. Phi, nhà ta chủ bá, xong rồi, vô luận về sau chủ bá cỡ nào anh minh thần võ. Thông minh cơ trí. Ta trong đầu đều sẽ hiện lên hiện tại cái này tiểu hoàng gà hình tượng. Ngoài, ta cũng tưởng sờ sờ xoa bóp tiểu hoàng gà, tinh tế thập phần tôn sùng hình người. Sở hữu chủng tộc ở sau trưởng thành đều thích lấy nhân tộc hình thái sinh tồn. Quang từ mặt ngoài xem cũng nhìn không ra tới người này là chủng tộc gì, tinh tế vốn là có mô phỏng. Thú bông, cho nên người này cũng không có hoài nghi cái gì. Trực tiếp đem tiểu hoàng gà ném tới chính mình trong lòng ngực tính. Lần này giết không được nữ vương, mang cái tiểu hoàng gà thú bông trở về cũng không tồi, hắn an ủi chính mình. Trong nháy mắt lại vui sướng khi người gặp họa lên, những người này còn vọng tưởng bắt lấy ta. Thật là khôi hài, bất quá lần trước thật đúng là đáng tiếc, nếu có thể đem kia quả trứng ôm trở về. Kia phỏng chừng có thể bán không ít tiền, lần này thật đúng là lỗ vốn. Không chỉ có không đem trứng ôm đi ra ngoài, còn đáp đi vào vài cái tinh bàn, liền thay đổi cái không đáng giá tiền tiểu hoàng gà, có thể cự ly ngắn di động tinh bàn ở phòng đấu. Giá thượng giá cả cũng không tiện nghi, loại này có thể bảo mệnh đồ vật luôn luôn nhất bán chạy, hắn cũng tưởng lấy cửu cấp nguồn năng lượng. Hay, nhưng là năng lượng dao động quá rõ ràng nói. Hắn tuyệt đối trốn không thoát trùng tộc dò xét, một giây liền sẽ bị bắt trở về. Vì an toàn suy xét, vẫn là lấy một con mô phỏng món đồ chơi đi, người này thật sự là làm nhà mơ siêu nhưng là hứa hủ cũng. Từ hắn lời nói chung hiểu biết một chút sự tình, so sánh các vị thân vương âm mưu loạn, người này lại là đơn thuần mà không thể lại đơn thuần, vì... Tiền, chợ đen ăn uống đại thật sự, cái gì sinh ý đều dám làm, trùng tộc nữ vương chứng vẫn luôn cao cư hắc kim bảng thượng đệ nhất danh. Sao tới rồi 1.000 vạn tinh tệ giá cao, càng có cực giả con tưởng chăn nuôi trong truyền thuyết nữ vương. Khai ra giá cả càng cao, thậm chí báo đáp tiêu kém lộ phí. Cho nên một chúng lính đánh thuê đều tâm động đến không được. Người này còn xem như lính đánh thuê chung người xuất sắc. Ít nhất có thể ở trung tộc cao thủ đông đảo vương cung quay lại tự nhiên, phòng phát sóng trực tiếp. Đã cười phiên, ha ha ha ha, mua trở về dưỡng, còn không bằng đi nông sản phẩm thị trường. Phi, chạy nuôi gà mua chỉ tiểu hoàng gà, cũng liền mấy cái tinh tệ. Này bút mua bán thực có lời a, tưởng dưỡng tiểu hoàng gà, này còn không đơn giản. Một cái tinh tệ thành giao, nam nhân không biết làm cái gì tay chân, ở một trận bạch quang lúc sau, liền biến thành cấp thấp trùng tộc bộ dáng, quần áo hơi thở, liền nàng đều phân biệt không ra, một người một tiểu hoàng gà mới đi đến trong đình viện. Liền nghênh diện đối tượng một đội tuần tra kỵ sĩ, trong đình viện kia viên thật lớn tụ cũng như là ngửi được cái gì hơi thở giống nhau. Rũ xuống tụ điều mềm mại mà giống như cành liễu, như là hải dương chung ngửi được mùi máu tươi đại bạch kình. gắt gao mà dán trong suốt cái lồng, đã lâu không thấy được Bích Thực Thụ như vậy hưng phấn. Lần trước nhìn đến tiểu điện hạ thời điểm, Bích Thực Thụ cũng như vậy hưng phấn quá, dù sao cũng là nữ vương điện hạ a. Nếu có thể hầu hạ ở điện hạ Huyền bên người, ta cũng sẽ như vậy hưng phấn, kỵ sĩ đoàn người thấp giọng thảo luận. Ở trải qua người này thời điểm, kỵ sĩ tiểu đội đội trưởng bước chân bỗng nhiên liền ngừng lại. Nghiêng đầu đánh giá hắn một lát, tiểu đội trưởng tiện đà vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Người đi theo ai tiến vào? Nam nhân hiển nhiên trước đó làm công khóa, ta tới đưa tiểu điện hạ muốn đóng dấu văn kiện. Hết chương.